Chương 935, Huyết tinh luân hồi canh thứ nhất. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài lĩnh ngộ kỹ năng phong long bước ha ha, ngưu căn thời gian qua đi nhiều ngày sau đó, ta đây rốt cục lại lĩnh ngộ kỹ năng mới, đây thật là muốn cảm tạ ta đây cái kia vĩ đại lao sư Lạc Vũ à, nếu như không có nàng ấy vàng trói lọi thần cấp kỹ năng phù hộ, ta đây tuyệt đối sẽ không có cao như vậy ngộ tỉnh vỗ ngông ngựa xong, mau mở ra chính mình cột sở kỳ hiệu. Hiện một cái cường lực kỹ năng đã xuất hiện ở ta cột sở kỳ trùng phong long bước, làm tự thân di động độ đột. Phá 20 mét giây thời điểm, tự thân né tránh cùng tỷ số trúng mục tiêu để thăng 100%. Né tránh SUS để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 177 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng. Cái này kỹ năng chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, né tránh xúc tiến chạy chỗ. Chúng mục tiêu đề thẳng, né tránh lũy thừa càng cao, càng dễ dàng tách ra đối phương công kích, 50% cái tỷ lệ này, tương đương khả quan, phỏng chừng liền Lạc Lam chứng kiến kỹ năng này đều muốn phát điên. Không hề nghi ngờ, cái này tiếp xúc kỹ năng phi thường cường đại. Nhìn ta cười trộm, bên người vài cái đều ở đây dùng thô bỉ ánh mắt nhìn ta, dường như ta không nhận tội sẽ tại hạ tuyến sau đó coi ta là nệ vừa nhân thể cắt giống nhau, vì vậy. Ta thoải mái ở bộ đội trong kinh nói chuyện tiếp đồ. Kết quả, lại là một hồi thổn thức tiếng. Lạc Lam quả nhiên bắt đầu một cái làm ra phản ứng, vẫn là trách trách hô hô. Ai nha, cái này kỹ năng nếu có thể chia sẻ cho ta thì tốt rồi, dù cho liền đem cái kia né tránh thuộc tình cho ta cũng được a. Ta tức giận nói, ngươi cái này nhân tâm chưa đủ nhỏ nha đầu, ngươi không phải đã có tật phong bộ đi ô ô, tật phong bộ căn bản không cách nào theo kỹ năng so với nha hết cách rồi. Ai bảo ta đây là trọng trang, cũng có thể cho ta đây một cái ngưu xoa kỹ năng. Kaka, ta có thể khinh bỉ ngươi một chút không khinh bỉ bắn ngược khi dễ người nhỏ tinh thì cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, Kaka muốn tiếp xúc kỹ năng này, dường như có điểm độ khó. Ta gật đầu, độ khó không phải nhỏ, ta vừa rồi mở là long hành hổ bộ, mặt khác hữu giả chấp niệm cũng bị chạm, bằng không, chết sống cũng đống không đến 20 mét giây độ. Chúng thì âm hiểm cười. Vậy hãy để cho băng băng không muốn cho ngươi tăng máu như vậy chuyên cần, như vậy ngươi có thể thường thường chạm ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, một phần vạn cái này bê báo, một cái đem ta treo sưng làm sao đây. Vừa dứt lời, Gia Pha Tư gào thét một tiếng, đột nhiên dương lên vũ khí trong tay, ta dự cảm đến lúc này đây có chút không ổn, vội vàng tới một cái đi vòng bèo chạy, rất xa chạy ra khỏi ngoài mấy chục thước, mấy cái khác thấy thế cũng thông minh nhượng bộ lui binh hiện thực. Chứng minh. Chúng ta cái này quyết sách tuyệt đối là chính xác, cái chuôi này quái dị vũ khí lần nữa ly khai tay của nó, lượn lờ thân thể của nó nổi lên một hồi huyết tinh phong bạo, ở vào trong gió lốc người chơi cờ UNGNTC nhất thời bị tạo huyết nhục mơ hồ, trên người cơ bắp nhục tổ chức bắt đầu thoát ly ra thịt, một ù ra khỏi sâm sâm bạch cốt tinh phong hét dài 1477-884-1344-774-13-1478. 1547844-1978-78874 cao ngạch thương tổn chữ số trong lúc nhất thời mê loạn mắt người, tinh phong hét dài kỹ. Năng lực sát thương hiển nhiên nếu so với huyết quang ngược gió cùng huyết tinh quay bánh xe càng thêm hung bạo ở vào gió giật vòng ngoài chúng ta may mắn tránh khỏi với khó, mà Lạc Lam nha đầu kia tuy là phản ứng chậm một chút, hoàn hảo có ám ảnh khiên kỹ năng hộ thần, bằng không cũng sắp thơm mát tiêu tan ngọc vẫn độc luyến thu vũ lúc này đều ở đây lau mồ hôi. Nhỏ không phải, vừa rồi kỹ năng này nếu như bắn trúng chúng ta phải phí bao nhiêu huyết tà ta chợt vật nói, phỏng trừng cũng. Phải ở 8 o vạn tà hữu, phỏng trừng ngoại trừ nhỏ tĩnh, toàn thể cần rắm. Nhỏ tĩnh thì mau mau trước, cho nên nói, hay là ta tới gánh đi nhưng mà, vừa dứt lời, Gia Pha Tư cư nhiên khảo nghiệm ta, dương lên vũ khí trong tay, lần nữa sử dụng tình phong hét dài ta mắng to, nóa, song chưa a lẳng lặng, rút lui a thế nhưng. Đã muộn, mạnh mẽ cơn lốc lúc này đã quắt ở tại nhỏ tĩnh hung trước, một cái xúc mục kinh tâm chữ số hiện lên trên đỉnh đầu của nàng 8O1441 nhờ có nhỏ tĩnh bây giờ trang bị trình độ không bình thường, cũng may mà hắn hiện tại là ngồi cưới trạng thái, khố. Tuyết rơi hoa độc giác thú thuộc tình cao, bằng không, lúc này đây công kích tuyệt đối phải mệnh thế nhưng, không đợi nhỏ tĩnh lui ra phía sau, mới vừa đỉnh trệ xuống gió giật cư nhiên nổi lên đệ tam ba lúc này đây. Hoàn toàn ngoài chu vi những thứ này ngoạn ra dự liệu, các người chơi suy tính bình thường là, Thông thường B phóng thích hết một cái đại chiêu sau đó đều sẽ tạm thời thu liễm lại, nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục phóng thích, nhưng là Gia Pha Tư cư nhiên vì phản thưởng quy lãng. Lãng ta hét lớn, sợ mình nữ bằng hữu ngủm thế nhưng, ngoài dự liệu của ta, lúc này đây, nhỏ tính chẳng những không có ngủm, lượng máu càng là chật ních 814777 cái này màu xanh biết hồi huyết chữ số cũng không phải băng vũ vô ưu có khả năng đạt tới. Là của nàng thần thánh hấp thu ở vùng tác dụng cũng ở đây nhất khác, kiếm ca Vân Phong dẫn theo mấy vạn danh tinh anh ma đạo sĩ chạy tới chúng ta bên này, hướng về phía ta hô lớn nói, Phi ca, chúng ta tới đã muộn chứng kiến kiếm ca Vân Phong, mọi người nhất thời nở nụ cười, trước mặt Gia Pha Tư mặc dù là anh hùng cấp B, nhưng là ma phòng cũng không cao, ma đạo sĩ đến, không hề nghi ngờ thổi lên chúng ta phản kích kèn lệnh độc luyến thu vũ lập tức dương lên trong tay liệt thiên kiếm, nạt nhỏ. Ma đạo sĩ tập thể băng vũ giảm bớt bê di động độ trong lúc nhất thời, đếm không hết băng chủy dồn dập từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời cho nóng bỏng chiến sự hạ nhiệt, đồng thời đã cùng anh hùng này cấp B tạo thành cực đại tàn phá 7884. Chống lại 7987, 7477 chống lại nếu như không phải chống lại nhiều lắm, Gia Pha Tư hồi huyết độ vừa nhanh. Giờ phút này tên sợ rằng đã cút cái này rào hoạt bê ý thức được những thứ này ma đạo sĩ uy hiếp sau đó. Vũ khí trong tay lại một lần nữa huy kích đi ra ngoài cái này máu tanh vũ khí lại một lần nữa vòng quanh đoàn người xoay tròn mở, nhất thời đem một mảng lớn vòng bên trong ma đạo sĩ liền người mang khiên cùng nhau xé nát huyết quang ngược gió 7897-6778-84-7844-7854-7854-11 liên tiếp cao. Thương tổn chữ số người xem trái tim băng giá những thứ này ma đạo sĩ đều là ngừng chiến chi thương tinh anh á ở anh hùng cấp B tàn phá dưới, cư nhiên giòn như là đầu hũ kiếm ca Vân Phong cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bị đánh ra khỏi 589788 điểm tổn thương về sau, bị phá khiên giết trong nháy mắt, nhỏ tính tay mắt lanh lẹ, khu chỉ lấy tuấn mã, nhanh phi để thi thể của hắn bên cạnh, làm cho băng vũ vô ưu đúng lúc rơi ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh. Đem hắn thị dạ lên kiếm ca Vân Phong. Đừng xem là một nhỏ mặt trắng, có ở thời khắc mấu chốt này vẫn là hươi ra nam nhân bản sắc. Phía sau phương phục sống sau khi đứng dậy lớn tiếng nói, hết thể ma đạo sĩ nghe lệnh, đại chiêu hầu hạ, không muốn cho cái này cờ mở nở bất cứ cơ hội nào trong lúc nhất thời. Hết thể may mắn tránh khỏi với khó khăn ma đạo sĩ ngoạn ra trên hai tay đều ngưng tụ một tầng ối trao ép nhân độ lửa sau một khắc. Vô số miếng quấn rừng rực độ lửa cự lòng trong nháy mắt che mất trước mặt Gia Pha Tư, bà chuyển ma đạo sĩ. Các người chơi, sử dụng chính mình đắc ý nhất cường lực đơn thể sát thương kỹ năng hỏa long thuật trong lúc nhất thời, Gia Pha Tư lượng máu trả sát điên cùng rơi, cư nhiên từ 70% lượng máu lập tức rơi đến 30% kể từ đó. Gia Pha Tư cũng triệt để tức giận rồi, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, tiếng giống giận dữ bên thai không dứt len ken gợi ý của hệ thống. Thiên lang quân đoàn phó thông soái, Gia Pha Tư lượng máu thấp hơn 30%, lĩnh ngộ cấm chú kỹ năng huyết tinh luân hồi đang ở toàn thân nó hồng quang đại thịnh thời điểm. Chúng ta những thứ này chủ lực cùng phần lớn ma đạo sĩ người chơi đã lui nhưng là, có vài người tâm chưa đủ người chơi cho rằng bê tử kỳ sắp xỉ, cư nhiên vào giờ khắc này vọt cái đi lên sau đó, bọn họ không có sau đó chậm chậm cọ làm người ta khó tin sự tình sinh, cái này huyết tinh luân hồi. Tự nhiên cũng là một cái tự bạo kỹ năng Gia Pha Tư thân thể cơ hồ là ở trong. Chớp mắt hoàn thành từ bành trướng đến nổ tung quá trình, lúc nổ, thân thể cũng không có kịch liệt tiếng nổ tung, mà là từ giữa người chia ra đếm không hết quay bánh xe hình dáng vật thể. Những thứ này vật thể như huyết tích từ một dạng, trong nháy mắt đem chu vi những cái này người chơi tất cả đều trẻ thành máu me đầm địa nhục đoạn không có cách nào khác dùng ngôn ngữ hình dung trước mặt thảm trạng. Đây chính là vọng tự phỉ bạc hạ tràng. Vì sao chúng ta đều lui, các ngươi muốn khinh tiến đây? Lúc này, xếp sau khoảng cách khá xa, biết thưởng thức người chơi tất cả đều nằm xuống, trơ mắt nhìn trước mặt những thứ này người chơi biến thành nụ khối. Mà nhất khắc, kinh nghiệm của ta giá trị một cái vọt tới 177 cấp 29%, cái này đủ để chứng minh, Gia Pha Tư đã bị giết chết. Thế nhưng, chúng ta cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu, giờ khắc này ở thế giới của ta bên trên. Đế Long Thành người chơi số lượng đã từ khai chiến trước 1.8 ức giảm mạnh đến rồi 7.452 vạn, tổn thất 1/4 còn nhiều hơn tạo thành loại tổn thất này nguyên nhân, đều là bởi vì này đệ tam ba quái vật thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc này, Gia pha tư ngủm vị trí đã tạo thành danh chính ngôn thuận chân không, thằng ngãi này hài cốt không còn, chỉ đem một mảng lớn rơi xuống vật kể cả kim tệ cùng nhau rải xuống ở trên mặt đất, làm đối với chúng ta vi bất túc đạo bồi thường. Rơi xuống vật, tất cả đều thuộc về phi phạm liên quân, bởi vì chúng ta chiếm giữ B-74 giờ tờ mà giờ khắc này, còn sót Linh C cũng thở phào nhẹ nhõm, từng cái ở phía xa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhóm bắt đầu quét rác, mà ta thì tại một bên quét sạch còn sót lại phi lang, đồng thời, bắt đầu ở trong đội ngũ hỏi tình huống. Huyết Diệp cười khổ nói, Phi ca, các người bên kia khá nhanh, chúng ta bây giờ vẫn còn ở chém giết, cái này anh hùng cấp B quá khó khăn đánh, tí máu quá dày, còn tờ mờ giờ biết minh kính chỉ thủy, lao chán ghét ta bây giờ cùng Trầm Mặc sư tử đều cờ mờ nở cùng chung mối thù ta bên này không đi được, qua một hồi giúp các ngươi ử. Chúng ta còn có thể định một hồi ta rất nhanh lại có liên lạc chúng ta ở Huyền Hoàng Thành người phụ trách. Lúc này đây, phi phàm mặc dù đại đa số người chơi đều ở đây Đế Long Thành, ta có thể vẫn là đem một cái thần bí vũ khí lưu tại Huyền Hoàng Thành. Lúc này, tình huống của nàng như thế nào đây?